Nam mô A Bổn Sư Thích Ca. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca. Nam mô A Di Đà Phật. Thân ái ca mâu ni Phật. Kính lạy thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lạy giác linh sư bà, huyền chủ sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được câu hỏi nơi đạo tràng chùa Đức Viên này, cùng nhau ôn lại lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị hộ pháp cùng giác linh sư bà từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói pháp thoại không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả để người nói lẫn là người nghe đều được lợi ích tiếng tôn, nhằm đạt đến kết quả viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi sáng cô có hứa với các Phật tử là chiều nay cô sẽ nói về cái đề tài là tình yêu. Đây là một cái đề tài mà từ hồi cô xuất gia đi tu cho tới giờ không có ai dạy hay là dám đề cập tới hết. Không biết sao có cái gì, từ hồi vô chùa là coi như là mình hoặc là con nít hoặc là mình một cái người bằng xi măng à, tức là không có tình yêu. Tại vì đề cập đến tình yêu có nghĩa là đề cập đến cái sự tương giao giữa hai người khác phái, mà khi vô chùa là cạo tóc xong là dòm cái hình thức của một tu sĩ là cái coi như là treo miễn chiến bài rồi, là không có được nói tới chuyện đó, không nói đến, nhưng mà không phải là không có, thành ra làm thinh chứ không dám nói. Và cô nhớ hồi xưa cô đi học với Hòa Thượng Thanh Từ, tức là vị sáng lập các thiền viện của ngành Trúc Lâm bây giờ đó. Khi đó đi theo thầy lên Đà Lạt, sáng hôm đó thầy Phật tử đưa thầy đi đâu đó vào cái thung lũng mà Nam Mua đó, Vali Nam Mua. Thì khi đó mấy Phật tử hỏi bạch thầy sáng thầy đi đâu giờ thầy, cái thầy nói thầy đi thung lũng tình thương, tức là đổi chữ yêu thành chữ thương thì nó nhẹ hơn, tức là quý vị lớn cũng không dám đụng tới cái chữ yêu nữa, nhìn chữ yêu nó đi liền với chữ quỷ hay sao á. Ở ngoài thì bên tiếng nước ngoài cái chỉ có chữ lớp thôi, nhưng mà ở trong nhà Phật á, vì không ai chỉ dạy cho nên cô tự nghiên cứu và cô thấy dùng chữ ái, mà không có dùng đơn thuần một mình, mà gọi là chữ ái phải đi đâu với chữ dục. Tại vì sự tương giao giữa cha mẹ con cái, tức là những cái tình rất bình thường nó cũng gọi là ái, nhưng mà giữa hai người nam và nữ khác phái với nhau thì luôn luôn là có chữ dục đi theo, tức là có cái sự đòi hỏi của thân xác cho nên dùng chữ dục. Và ngay đến tông Tịnh Độ cũng có một vị tổ làm một hai câu như thế này: ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Nếu chúng ta niệm Phật mà không được nhất tâm á, thì không sinh tịnh độ. Còn nếu mà chúng ta đó không nặng về nghiệp ái thì không có lọt xuống đây, mà xuống đây rồi thì như là cái mãnh lực mà kéo chúng ta xuống cõi này là nghiệp ái. Và trong tam giới ba cõi đó gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì chỉ có cõi sắc giới và vô sắc giới là hai cái giới ở trên á, từ sơ thiền trở lên mới thoát khỏi sự chi phối của ái dục. Nên là cõi này là cõi dục, mà chữ dục nếu mà chiết tự theo chữ nho đó, một bên là một cốc là cái hang, một bên là chữ khiếm là thiếu. Một cái hang mà đổ bao nhiêu vô trong đó cũng tốt lố hết, tức là không bao giờ đầy. Một cái nỗi niềm, một sự khao khát không bao giờ thỏa mãn, thì đó là cái cõi của mình. Để đây nói, nếu nói về chữ tình yêu thì hạn chế trong cái vấn đề mà sự luyến ái giữa nam và nữ. Thì trong những bộ luật và bộ kinh mà dành cho người xuất gia đó, thì có đề cập đến chữ đó, và các nhà dịch kinh trong luật á, dùng cái chữ dạy, chữ đó là chữ hệ tâm. Hệ là cột á. Cái tâm mình cột cái, chẳng hạn như hệ châu là cột hạt châu trong chéo áo. Hệ tâm là tự nhiên cái người đó vừa đi ngang qua mình, cái mình cột cái tâm mình theo họ, rồi đâm ra mình mắc cái chứng bệnh kêu bằng tương tư hả? Tương tư có nghĩa là hai người cùng nghĩ tới nhau. Còn này có khi mình độc tư, có nghĩa mình nghĩ, còn họ chẳng để ý gì tới mình hết. Bệnh này kêu bằng bệnh mà người ơi gặp gỡ làm gì, trăm năm biết có duyên gì hay không, có nghĩa cái tâm mình. Đó là cái câu của nàng Kiều chứ không phải cô. Cô mà có hệ cũng không dám khai. Khai thì còn gì là uy tín. Anh thấy hệ có nghĩa là cột. Mà khi đã cột như vậy thì người này ở trong trạng thái rất là đau khổ. Đau khổ đến nỗi mà hình như là cô thấy người ta đói, thiếu ăn người ta không chết, thiếu uống cũng có thể sống quát ngoải được. Mà khi mà tâm đã hệ rồi á, thì người ta đi tự giận cũng bộn, nghĩa là thiếu cái này là chết liền. Mà kẹt cái mà cái này mà nó dư cũng chết nữa. Nó là một cái mãnh lực chi phối toàn thể thế gian này. Đến nỗi mà trong các bộ Nikaya Phật nói, nếu có một sức mạnh nào tương đương với cái loại này nữa thì không có một vị Phật nào ra đời nổi trong thế gian này hết. Nó dữ dằn như vậy. Nhưng mà không biết sao mà vô đó rồi là chết không được, sống không được, mà như ai cũng ưa hết. Bằng cớ là thi ca, vũ nhạc, kịch, điều ca, dành cái những hết tài nghệ để ca tụng cái đó rất là nhiều, phải không? Thì thôi bây giờ cô bắt đầu từ thế gian giới trước. Trong chúng ta mà người nào mà thích chuyện đời xưa đó đều nhớ cái câu chuyện cô bé Lọ Lem. Cô bé Lọ Lem là một cô gái rất bình thường như bao nhiêu cô gái khác, sinh ra rồi lớn lên rất bình thường, không biết nhan sắc ra làm sao, chỉ biết là cô ấy suốt ngày làm bếp. Con gái thì làm bếp chứ làm cái gì bây giờ, không lẽ làm sợi sửa xe. Cho nên cô ta cứ tối ngày chùi nầu chùi chảo, mà hồi xưa là chụm củi chứ không phải là chụm ga như bây giờ, cho nên mặt mày dính đầy lò, người ta gọi là cô bé Lọ Lem. Nhưng mà tâm coi như là tánh hạnh cô rất tốt, cho nên cảm động cô đến một bà tiên, và bà này mới cho cô một cái phép thần là hình như là lấy một trái bí ngô, là bí đỏ hay bí Halloween gì đó cô không biết, chứ bắt, tại vì trong xó bếp của cô thì cô chỉ có những cái vật rất thường tình như là một trái bí ngô, rồi 3-4 con chuột nhắt, rồi những y phục mà những chiếc tạp dề mà dính đầy lọ nghẹ của cô hàng ngày. Tức là một con bé rất là nghèo. Thì bà tiên vừa dung đũa thần lên một cái thì trái bí nó biến thành một cái cổ xe rất là đẹp, rồi những cái con chuột nó biến thành con ngựa thế, rồi người hầu cận, tức là cô biến thành một nàng công chúa thiên kiều bá mị, là nhan sắc cũng cỡ mấy cô hoa hậu thế giới bây giờ, tệ lắm thì cũng bằng mấy cô siêu người mẫu. Và bộ y phục Lọ Lem của cô biến thành một cái bộ y phục hợp thời trang nhất, tính đầy kim cương vàng bạc, loli pha lê sa cừ mã não, tức là cái gì đẹp hết thì cứ máng lên người cô là đúng điều đó. Và bà tiên mới nói là đêm nay hoàng thái tử là chàng thanh niên mà lý tưởng nhất trong thế giới của chàng trai, các chàng trai thời đó, đó sẽ mở một cái hội hoa đăng, tất cả người đẹp trên thế gian đều đến, có quyền đến đó, bất kể nhà giàu nghèo sang hèn, thứ dân hay là công tần tôn nữ gì thì được tham dự hết, thì con hãy đến đó để con vui chơi. Và cô bé Lọ Lem trong cái hào quang của bà tiên ban cho đó, thì cô đến như là một nàng công chúa. Và nhưng mà bà tiên có dặn thế này: khi đồng hồ điểm 12 tiếng, con nghe chuông nhà thờ mà điểm 12 tiếng thì tới tiếng 11 con phải lập tức chạy ngay ra khỏi cái buổi giờ hội đó, chứ không là có những cái sự cố mà ta không cách nào mà bảo vệ con được. Thì cô bé vâng lời. Và cô đến đó thì do phép thần, cho nên hoàng thái tử vừa thấy cô là mê mẩn liền, và mới dìu cô xuống xe rồi hai người cùng nhau khiêu vũ trước bao nhiêu là ánh mắt ganh tị của chàng trai và cô gái đương thời. Và đến khi mà chuông đồng hồ vừa gõ beng beng là tiếng thứ nhất tới tiếng thứ một thì cô lập tức cáo từ leo lên xe sông mã phi nước đại. Thì đến khi mà đồng hồ gõ tiếng thứ 12 một cái là mèo lại hoàng mèo, tức là toàn thể biến thành trở lạnh hoàng như cũ. Cái xe đó biến thành chế bí, con ngựa biến thành con chuột, và tất cả những người hầu cận đều biến mất hết, và y phục của cô trở lại dính lò nghè như cũ. Thì hai đêm như vậy cho đến khi đêm thứ ba thì cô biết đây là đêm cuối cùng mình sẽ được gặp cái người trong mộng của mình. Cho nên khi đồng hồ gõ tới tiếng thứ 11 thì cô còn gần người một chút. Cho nên cuối cùng là cô đành rứt áo ra đi. Và trong cái chuyến đi vội vã, vừa leo lên cái xe và thúc ngựa chạy thì cô làm rớt xuống một chiếc hài. Thì và cô biến đi trong bóng đêm. Thì Hoàng Thế Tử chỉ cầm cái chiếc hài còn lại mà ngẩn ngơ, người đẹp biến mất tiêu rồi. Sau đó thì Thế Tử mới mở một cái hội để mà tuyển cô nào mà mang vừa cái, bất cứ là sang hèn, nếu mà thử hài mà vừa thì sẽ được tuyển làm hoàng hậu. Và y như các cuộc mà chuyện tình có hậu khác thì cô mang dừa chiếc hài của mình, tại vì của cổ mà đâu có ai mang dừa phần hài tiên nữa, thành ra có ai mang dừa nó cũng teo ra tóp lại hoặc là nó nở ra, chỉ dừa bàn chân của cô. Và cuối cùng họ sống với nhau hạnh phúc cho đến răng rong đầu bạc, họ sinh ra những đứa con như tiên đồng ngọc nữ, và cái vương quốc của họ là một vương quốc hạnh phúc chỉ có trong chuyện đời xưa. Thì đó là chuyện mà hồi xưa chúng ta người nào cũng đọc, nhất là cái thời chúng ta mới lớn, chúng ta đọc với một chút ít mơ mộng, mơ rằng có một ngày đó đó mình trở thành một nàng công chúa và có một bạch mã hoàng tử đến mà dìu mình xuống để cả hai cùng khiêu vũ cho đến thâu đêm suốt sáng và không bao giờ chuông đồng hồ điểm hết. Nhưng mà bây giờ tiếp xét trở lại, chúng ta thấy ông thi hào mà Hugo của Pháp đó, ông có nói câu thế này, câu này nghe cũng hơi bất bình đẳng. Trong 1.000 cuộc đời của 1.000 gã đàn ông, quả hoàng hiếm hoi lắm có một gã ngày hôm qua là vua, hôm nay là giặc, hôm qua là tổng thống, người ta chen chúc chung quanh để người ta chụp hình với mình, ngày hôm sau mình mới là bại trắng lủi thủi ra đi một mình không ai đanh dây. Cái đó là chuyện của người đàn ông. Nhưng mà trong cuộc đời của 100 mụ đàn bà thì hết 99 mụ, ngày hôm qua còn là một nàng công chúa diễm kiều, có bao nhiêu người dây quanh để xin bàn tay, thì ngày hôm sau đã biến thành một con mụ bắn mắm bắt hột vịt lộn ở bất cứ xó đường nào đó khi mà tình yêu nó vẫy cánh ra đi. Và người con gái chỉ còn quý khi người ta chưa cầm được bàn tay của mình, mà họ nắm bàn tay của mình là chuông đồng hồ nó không chịu điểm từng tiếng, mà nó làm một cái rẹt là 12 tiếng liền, mèo lại hoàng mèo. Thần tình yêu ra đi và mình bưng một thúng hột vịt lộn đứng ở ngã ba đường là một cô bé lọ lem nào đó, và ngẩn ngơ vì cái mối tình quá đẹp đã biến mất rồi. Còn Hoàng Thái Tử, người trong mộng của chúng ta mà cô ở Việt Nam thường thấy, thường xách củi rượt nàng lọ lem chạy vòng vòng ở bất cứ khu phố nào, thì đó là một bi kịch mà không cô gái nào chịu nổi. Cho nên nếu biết khôn thì mình chạy thiệt lẹ vô chùa, mượn cái dao lam làm trụ lũi hết, là treo một cái miễn chiến bài xin tất cả hoàng tử đứng ở bên ngoài. Đó là lý do vì sao mà ở trong chùa không có nhắc tới cái chuyện mà hoàng tử công chúa gì hết, mà hả vô rồi là chỉ hình như là biến thành Hồng Hài Nhi vậy. Và quý cô coi như là những người chưa từng biết tính tình yêu và không biết hết là tốt. Cho nên năm cô vô chùa là cô 15 tuổi, cái tuổi mà ở các văn sĩ, các nhà thơ gọi là cái tuổi đẹp nhất của đời người, ta gọi là tuổi hoa, tuổi mộng, tuổi ngọc gì đó. Thì khi cô đi vô chùa mà lúc đó cũng rất là còn rất là ngây thơ, Thì cái tịnh thất của sư bà cô là, lại nằm trên con đường đó, có một cái nhà báo xanh. Thì con nhìn thấy người ta vô trong đó rồi sanh con, sáng hôm sau hoặc vài hôm sau ta ẵm em bé ra về. Thì cô nêu thắc mắc đầu tiên, ở chùa mình con không thấy ai vào đó sanh con hết. Thì sư bà cô lật đật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra xong sư bà cô bỏ đi mất. Nhưng mà sau buổi chiều thì sư bà cô mới quắc vô và nói là từ nay về sau con không bao giờ được hỏi cái câu hỏi đó. Hỏi câu đó là mang tội, nếu con còn hỏi sư bà sẽ bắt con đi lại sám hối liền. Bây giờ con ra con xúc miệng cho thật sạch, lên lại sám hối. Thì dĩ nhiên là cô vâng lời, từ đó không dám hỏi. Rồi sau đó khi mà cô học xong tú tài, cô mới xin là được đi học y khoa. Thì cô nghĩ là cái nghề của mình tu sĩ thì mình là một vị bác sĩ khám bệnh để trị bệnh cho chúng sinh là cái điều rất bình thường. Thì sư bà con nói nếu con học y khoa, con làm bác sĩ thì con không được khám bệnh cho người nam. Thì cô hỏi tại sao mà bác sĩ mà mình phải lựa chọn. Thì sư bà con mới nói là nam và nữ không được gần. Cô hỏi tại sao không gần. Sư bà con nói gì, nó hút. Cô hỏi tại sao hút. Sư bà con nói gì, nó có điện. Cô hỏi điện ở đâu. Sư bà nói gì, nó có nghiệp. Cô hỏi nghiệp ở đâu. Sư bà nói đừng có hỏi dặn lăng nữa, đi lại sám hối liền. Rồi sư bà cô mới Nam Mô A Di Đà Phật, không biết tôi gieo cái nghiệp gì mà tôi gặp cái con nhỏ hay hỏi dặn lăng này. Quá ra các thế hệ trước không ai thắc mắc hết. Rồi đến khi mà cô bị, tức là vô chùa thì phải học hai đường công phu, nhất là thần chú thủ lăng nghiêm. Và lăng nghiêm như quý vị biết là nó rất khó học. Thì cô mới hỏi tại sao con phải học. Sư bà cô nói người tu nào mà không thuộc thần chú thủ lăng nghiêm ấy, thì ma nó bắt. Cô hỏi tại sao ma nó bắt. Sư bà cô nói ma đây là ma nam. Cô hỏi ma nam là sao. Thì sư bà mới kể là ngày A Nan là thị giả của Phật đó, đi ra đường gặp cái bà ma đăng già, là cái bà ma nữ đó. Vì ngài không thuộc thần chú thủ lăng nghiêm cho nên bà chăm cái diện cái mà ngài mê mẩn thần hồn, mai không là phá giới rồi. Do Đức Phật biết cho nên mới là thuyết cái thần chú thủ lăng nghiêm này, ngài văn thù mà đem cứu, chứ không là tiêu mất rồi. Cho nên tất cả nhà tu đều phải thuộc thần chú thủ lăng nghiêm, chứ không là ma nó bắt hoàn tục liền lập tức. Thì khi cô nghe nói như vậy, cô mới quan sát. Rồi cô mới nói ủa sao hôm trước con qua cái chùa kia, con thấy có mấy người cũng thuộc thần chú thủ lăng nghiêm mà họ cũng hoàn tục đó. Thì sư bà cô nói đừng có nói tầm bậy nữa, biểu học là phải học, đó là không được nói đến những cái vấn đề rất là bình thường. Thì cái đó là cái chuyện mà cô học đạo. Nhưng mà về sau đó, khi mà cô lớn lên, khi mà cô đi dạy á, thì cô lại gặp những người học trò còn dữ dội hơn mình. Cô không thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không biết con gây cái nghiệp gì mà nó hay hỏi con mấy cái câu mà con cứng họng như vậy. Thành ra cô đành phải trả lời. Và trả lời từ đâu? Từ kinh nghiệm của mình. Cô lý luận như thế này, ngài A Nan là một con người bình thường, bằng xương bằng thịt như bao nhiêu ông Ấn Độ khác, cũng như Đức Phật của mình. Khi mà đi xuống dưới đây thì ngài không có bay từ trời xuống, mà ngài sinh ra cũng là một hài nhi bằng xương bằng thịt, cũng phải bú mớm rồi cũng phải ăn uống mới trở thành một thanh niên. Trước khi thành Phật, ngài cũng phải trải qua một cái đoạn đời học hỏi như bao nhiêu chàng thanh niên khác, tức là phải học làm con, rồi sau đó ngài học làm chồng, rồi làm cha, rồi là học làm học trò, là khi đi học đạo với các vị mà lục sư ngoại đạo đương thời. Và cuối cùng ngài mới là một người thầy. Là thầy thì phải kinh qua những cái đoạn đường gian khổ, và cũng phải trải qua những cái niềm ưu bi sầu khổ như bao nhiêu chúng sinh khác. Nhưng mà ngài chắc chắn là ngài biết chuyển nó thành khổ đau, thành giác ngộ. Cho nên ngài thường xưng là Như Lai. Như Lai là người làm sao nói vậy, nói sao làm vậy, cho nên được gọi là Như Lai. Và khi mà ngài tuyên pháp thì ngài hay nói đây là pháp Như Lai đã chứng, đã biết, hôm nay chỉ lại cho các con. Và chưa cái gì mà ngài dạy mình mà ngài không kinh qua hết. Và chỉ có một điều khác với các đấng đạo sư khác là ngài dõng dạc nói thế này: ta là Phật đã thành thì có con là Phật sẽ thành. Những gì ngài đạt được thì chúng ta cũng sẽ đạt được như ngài. Các Phật tử theo kịp chứ. Thì bây giờ ngài A Nan cũng bình thường như mình, có khác chăng là ngài rất đẹp trai, đẹp trai nhất trong tăng đoàn, và thứ hai nữa là ăn nói rất dịu dàng. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, thì ba yếu tố đó là ngài là một bạch mã hoàng tử trong con mắt đương thời của các thiếu nữ Ấn Độ. Giờ mình có xấu cách mấy, qua ma chê quỷ hờn, nhưng mình cũng có quyền chiêm ngưỡng một người đẹp chứ. Thành ra khi ngài A Nan á, trong tăng đoàn á, thì kinh điển ghi lại ngài được lòng toàn thể tứ chúng. Chính ngài là người ân của bên ni giới, nhờ ngài sang năn nỉ mà ni giới phụ nữ được gia nhập tăng đoàn. Và các mệnh phụ, hoàng phi, công chúa, tất cả những người phụ nữ cõi người và cõi trời đều rất kính mộ ngài A Nan. Thì con người dễ thương như vậy làm sao mà đi ra mà lại thiếu người ái mộ. Và một trong những người ái mộ mà ái mộ khủng khiếp nhất là bà Ma Đăng Già Mục Đế Lệ, là một thiếu nữ thuộc dòng Tiện Văn. Thì bà yêu cô thiếu nữ này yêu ngài A Nan đến nỗi là không thể sống được nếu không thấy được mặt ngài. Thì cô nghĩ ngài A Nan, trong kinh điển kể là sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, nhờ một cái phương tiện khéo léo của ngài Ca Diếp, ngài mới chứng quả hoàn toàn sạch hết lậu hoặc. Chứ thật sự ra ngài chỉ mới chứng sơ quả, là một quả dĩ, một người cư sĩ bình thường của Phật chứng. Cho nên khi gặp ngài bà Ma Đăng Già thì dĩ nhiên ngài vẫn có sự rung động. Nhưng mà trong kinh điển thì hay đổ thừa hết cho bà Ma Đăng Già, và đó là một tình yêu đơn phương. Thì cho đến khi mà ngài Văn Thù, mà trong kinh điển thường thường dùng cái chữ ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí huệ, đại trí Văn Thù. Thì khi mà chúng ta mê mẩn, khi mà bị cái tiếng sét ái tình như vậy, thì có đôi lúc trí huệ chúng ta cũng tự nhiên nó sống trở lại, chúng ta cũng thấy thiệt là vô duyên. Người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương, thương cái kiểu này là lẳng nhách ha. Thì đó là khi ngài Văn Thù mà lai giảng tới, thỉnh thoảng những người đương yêu cũng có, những người mà hệ tâm đó, tức là cột tâm vô cái chéo áo của người vừa đi ra qua, xẹt ngang đó, cũng có những giây phút thức tỉnh và thấy hình như cái tình này là tình vô duyên. Thì đó là khi ngài Văn Thù lai giảng. Nhưng mà trong kinh kể là nhờ cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì khi mà được cái sự cảnh tỉnh của thần chú Thủ Lăng Nghiêm rồi, thì ngài A Nan trở về. Và Đức Phật phải chỉ phân biệt đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm. Và khỏi ngài A Nan chứ, vừa về tới tinh xá thì ngài khóc khủng khiếp. Ngài nói con tưởng con là em cưng của Phật, thị giả của Phật, thân thiết như bóng với hình. Thì đi theo Thế Tôn bên con cũng được giác ngộ ké. Ngờ đâu đi ra bị con bà Ma Đăng Già đã bắt trăm cái thần chú đó là con mê mẩn thần hồn con ôm bát chạy vô nhà bà một mạch. Nếu thiếu ngài Văn Thù mà đến cứu thì coi như tiêu tùng hết trơn rồi. Thì Đức Phật mới hỏi, khi ông phát tâm xuất gia, ông lấy cái gì mà phát tâm? Thì ngài nói con phát tâm xuất gia là gì? Con thấy Đức Thế Tôn quá sức đẹp trai. Ngài đẹp đến nỗi mà con nghĩ cái đẹp này không phải là một cái đẹp của phàm phu tục tử. Vì thấy và nét đẹp của ngài, con phát tâm xuất gia. Như vậy thì thấy một người thanh niên, một người cùng phái mình đẹp, mình phát tâm xuất gia, thì đến khi thấy một người khác phái đẹp, coi chừng mình sẽ phát tâm nhập gia không chừng. Tại mấy cái tâm này nó hay phát chứ nó bắt bất tử lắm. Cho nên ngài A Nan, Phật mới dạy ngài A Nan truy tận gốc. Con lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để biết? Thì ngài nói con lấy con mắt để thấy và lấy cái tâm để suy đoán. Phật mới hỏi mắt ở đâu? Thì ngài chỉ nó nằm ở dưới chân mày, tức là trên mặt mình. Còn hỏi với tâm ở đâu? Thì ngài chỉ nó ở trong, ở ngoài. Bảy vị trí Phật đều không chấp nhận. Cuối cùng Phật mới chỉ rõ cái mà ngài chấp là tâm, cái đó là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Nếu con đem cái đó mà con tu là con nhận giặc làm con. Và khi mà thấy rõ, phân biệt rõ được đâu là tâm vọng, đâu là tâm chân, thì ngài mừng quá. Hồi nãy mới khóc kể nhiễu nhão như vậy, mà bây giờ ngài liền quỳ xuống phát liền một cái đại nguyện. Con tưởng đâu phải ba A Tăng kỳ kiếp mới gặp được pháp thân, không ngờ Đức Phật vừa chỉ cái là con thấy ngay lập tức. Cho nên con mừng quá, xin Thế Tôn chỉ cho con một cái cách tu để con gột trừ bớt những cái phiền não vi tế của con, để cho con có thể đủ đạo lực tiến tu, thì con xin nguyện rằng trong bất cứ cuộc đời ngũ trượt nào, con thề vào trong đó, nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả thì con chưa nhập niết bàn. Để con lấy đó mà con đền ân ngày hôm nay Phật chỉ cho con thấy rõ đâu là chân, đâu là vọng. Thì cái bài tựa Thủ Lăng Nghiêm là lời phát nguyện của ngài A Nan đó, thì tất cả những người thanh niên thiếu nữ nào, những người mới xuất gia đều phải học thuộc lòng, và mỗi buổi sáng đó, thức dậy đọc trước khi đọc bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì đó là cái cách giải quyết vấn đề ái hệ tâm trong nhà Phật, trì tụng thần chú đó để nhắc lại cái nguyện của bản nguyện của mình. Lấy cái bản nguyện là từ nay giờ sao con nguyện vào những cuộc đời ngũ trượt ác thế, nhất là cuộc đời mà cùng hung cực ác ai cũng ngán á, con nguyện vô trong đó để con giúp cho tất cả chúng sinh. Còn một người chưa chứng quả thì con chưa nhập niết bàn. Thì cái gì làm cho một chàng thanh niên hồi nãy gượng không lại với sức quyến rũ của tình yêu một cô thiếu nữ thôi, mà bây giờ dám vô lãnh hết một đám chúng sinh nhiều vô số kể như vậy, cái đó là sự khai ngộ. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì đó là một bản kinh rất hay của Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo Bắc Tông, tức là bản kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì bây giờ vị nào muốn tìm hiểu thì có thể tìm đọc thêm bản kinh đó, rất có rất nhiều nhà chú giải. Thì chỗ này tôi chỉ nói đến một điều là trong nhà Phật nói đến tình yêu là nói đến cái ái và dục. Ái cũng là yêu thương và dục là sự ham muốn. Và cái đó nó ngủ ngầm, năng lực nó ngủ ngầm trong mỗi con người của chúng ta. Và nó là chi phối toàn thể cõi dục này. Nếu chúng ta không có cái ái bất trọng, tức là không có nặng về cái chủng tử, cái hạt giống đó, thì chúng ta không sinh vào cõi này. Trừ khi chúng ta là những vị Bồ Tát hóa thân hoặc kìa Phật xuất thế thì hiện ở thế gian này. Thì cái đó nó nằm nơi mỗi người chúng ta. Nhưng mà có một điều đó, nếu nói về chia ra ái là sự luyến mến về tinh thần, thì dục là sự đòi hỏi về thể xác. Thì bên người nam nặng về dục, mà người nữ nặng về ái. Thì cả ai đều có hết, nhưng mà cái thiên trọng á, cho nên người phụ nữ thường nặng về cái tình, về tinh thần hơn. Tinh thần nên nó phải cộng với sự tưởng tượng, sự thiêu dệt. Còn bên nam á, thì nặng về cái sự đòi hỏi thúc bách của thể xác. Thì cả hai đều có, là cả ái lẫn dục. Nhưng mà cái dục á thì rất dễ đoạn, nó dễ phát, bạo phát, nhưng mà nó cũng bạo tàn. Riêng cái ái thì nó dai dẳng từ ngày này qua ngày khác. Thành ra người phụ nữ thường đau khổ vì cái ái nhiều hơn là bên nam. Vô trong mấy cái trại điên thì mấy thấy mấy bà mà điên vì thất tình nhiều hơn là mấy ông điên vì thất tình. Tại vì nặng về ái. Nên đi khi đi xuất gia mà phụ nữ đã từng lập gia đình thì cái người này vào chùa đó khó tu hơn là những người đàn ông, những vị tăng lập gia đình. Những vị tăng mà xuất cách, những vị mà đã từng lập gia đình rồi mà đi xuất gia, tức là các ngài mà quyết chí cắt ái từ thân, thì là những vị tăng rất là xuất cách. Còn những vị mà ni đó, mà đã từng lập gia đình rồi đi vào tu đó, thì những vị này hiếm hoi lắm mới có được một người xuất khách. Vì cái ái, cái nghiệp ái mà đã lỡ chồng rồi thì rất khó gỡ. Chẳng hạn như người đàn ông có thể bỏ con được, mà người phụ nữ không thể bỏ con, là vì cái này thuộc về nằm phạm vi ái. Quý vị hiểu chứ? Cho nên ngày xưa đó, một người đàn ông đi tu thì không cần xin phép vợ, mà những người phụ nữ mà đi tu thì phải xin phép người chồng của mình. Và nếu mà người đó còn con nhỏ thì Phật không cho phép. Vì người đứa trẻ thiếu cha có thể sống, nhưng mà người đứa con mà thiếu mẹ đứa, thì nó khó có thể chăm sóc cho trưởng thành. Thành ra chính cái ái của người phụ nữ là giúp cho họ làm tròn cái thiên tính làm mẹ hơn, là họ không thể nào bỏ con được. Thì đó là cái sự chia về cái nặng và nhẹ. Chứ thật sự nam hay nữ nào cũng có ngủ ngầm cái ái dục hết. Thì trong chùa quý cô đã vậy, và cô thấy ngoài đời quý vị còn không sáng sủa hơn. Chúng ta khi mà sắp vượt biên đó, thì chúng ta trang bị cái gì? Bao thuốc chống ói, lương thực để đi ra. Và ít nhất cũng có một cái địa bàn, một cái quả đồ để chúng ta biết cái chỗ mình phải nhắm, chỗ mình thu hướng là nơi đâu. Nhưng mà khi một người nam và một người nữ mà tiến vào cuộc đời gia đình á, bắt đầu bắt tay nhau để lập gia đình á, thì ngoài những chuyện chúc mừng, không ai chỉ mình sẽ đi đến đâu. Và thường thường hai người đó là họ đứng nhắm mắt, họ đâu có mở mắt. Cho đến khi mà chuông đồng hồ mà điểm đúng 12 tiếng, hai người mở mắt, họ liền: ủa sao mèo lại quàng mèo vậy? Cô, cái nàng thiếu nữ mà tuyệt đẹp ngày hôm qua, tại sao bữa nay biến thành cô gái lọ lem? Còn chàng hoàng thái tử ngày hôm qua, hôm nay biến thành cái ông lấy xe ba gác. Thành ra cái họ vỡ mộng sau đó mà không được chuẩn bị. Mà trong khi đó thì trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta chuẩn bị rất rõ ràng. Quý vị hiểu chứ? Hồi nãy em thì giả nào xách cái túi của con cho con cái kiến. Đức Phật dạy chuẩn bị. Thứ nhất, khi một người nam và một người nữ mà gặp nhau mà cảm thấy không thể sống xa nhau được, thì Đức Phật giải thích họ đã có duyên từ nhiều đời, từ 1 đến 500 đời. Thành ra đừng nên cắt, không gì làm cho họ đau đớn bằng điều này. Không nên cắt tình của họ. Quý vị hiểu chứ? Cho nên ta nói ép dầu, ép mỡ, ai nở ép duyên đó. Đức Phật không bao giờ cắt hết. Tại vì cái này là cái Phật gọi là chữ nhân duyên. Ngay đến cuộc nhân duyên giữa Đức Phật, Đức Thái tử Tất Đạt Đa và bà Gia Du Đà La, Phật cũng nói 500 đời hai người đã có tiền duyên với nhau. Thành ra khi chúng ta gặp nhau mà mình lựa hoa hậu thì mình sẽ lựa cái người đẹp nhất. Mình lựa về những cái cuộc thi, về bằng cấp, về tài nghệ, chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là sáng suốt. Nhưng mà khi lựa người bạn đời thì chúng ta thường lựa bằng cái nghiệp duyên của mình. Cho nên người bên ngoài đừng có xía vô duyên lắm. Tự nhiên mình phân à, mình nói sao cái ông nó đẹp trai mà lấy cái bà đó xấu, hay cái bà đó đẹp như vậy mà sao lấy cái ông đó lùn hay là mập. Vì cái duyên của họ gặp nhau, họ không thể sống thiếu nhau. Cái duyên này đã nhiều đời rồi, thành ra gặp nhau là do duyên nhiều đời. Ngay đến khi mà chúng ta sinh ra đời này, Đức Thế Tôn cũng dạy thế này: khi sinh ra đời chúng ta còn có 2 yếu tố. Thứ nhất là một thân trung ấm. Thứ hai nữa là cái duyên đối với cha mẹ. Phải nhờ tinh cha quyết mẹ và một cái thân trung ấm chúng ta ở đời trước, và chúng ta có duyên với cả hai người, chúng ta mới đi thọ thai. Như vậy thì một các bộ phái của Phật giáo sau thời Phật á, thì còn phân tách thêm nữa là đôi khi bị sự thúc đẩy của đứa con. Cho nên một người đằng đông, một người đằng tây, họ tìm nhau vì cái thân trung ấm á, có duyên với tất cả cha và mẹ. Nếu thiếu người cha đó và người mẹ đó thì vì cái thân trung ấm này không thể phát sinh được. Cho nên nếu mà đây là một cái thân mà có phước lực thì họ sẽ tìm cách cho cha mẹ phối hợp với nhau để họ mượn một cái chỗ mà họ thoát thai. Còn có sự thúc đẩy của đứa con. Như vậy thì một gia đình mà chúng ta thấy dường như là tình cờ, nhưng mà thật sự là có nhân duyên chồng kéo giữa cha mẹ vợ con và các con trong đó. Thì cái nhân duyên đó thì Đức Phật không có bao giờ chia rẽ hết. Tại vì Phật nói nó chia rẽ ra thì không gì làm người ta đau đớn bằng. Ngay đến thời Phật còn tại thế, có những người Phật tử đã quy y Phật rồi, nhưng mà khi được định kết hôn với một gia đình của người ngoại đạo, Phật vẫn chấp nhận. Chứ Phật không có cản vào, như xen vào như chúng ta bây giờ. Thì hôm trước cô đã nói trong những kỳ gặp gỡ trước rồi. Thì ở đây đó, riêng theo cô, cái chữ hệ tâm đó là cột cái tâm mình đó. Cô bữa trước cô đi dạo ngoài đường nè, cô thấy bên này người ta dắt con chó đi chơi, thì người ta có một cái dây người ta cột vô cái cổ của con chó, và con chó nó đi mà nó muốn quẹo ra thì người ta giật trở lại. Cái sợi dây xích chó đó thì cô có thể gọi là sợi dây hệ chó, sợi dây cột con chó. Và khi chúng ta yêu thương một người nào thì hình như chúng ta cũng tung lên cái thòng lọng mắng vô cái cổ của người đó, và không cho họ đi lệch khỏi cái tầm kiểm soát của mình. Không biết mấy cô ở đây có sử dụng cái sợi dây đó không? Đó là một sợi dây vô hình. Mà khi mà chúng ta dồn cái đối tượng nào mà nó hợp nhãn mình là chúng ta tung lên và chúng ta kéo. Nếu họ ngoan ngoãn đi theo mình á, thì chúng ta hạnh phúc. Mà họ mà không ngoan ngoãn, họ cãi ra, thì chúng ta đổ thừa vì họ mà chúng ta đau khổ. Mà quên là cái sợi dây đó, nó nhiều khi nó làm người ta nghẹt thở, người ta phải ngoái tới ngoái lui lúc lắc thì chúng ta không bằng lòng. Thì đó là lý do vì sao mà chúng ta đuổi bắt từ cuộc tình này qua cuộc tình khác. Cô thì cô chưa từng tung thòng lọng mà bắt ai hết. Nhưng mà cô hồi nhỏ đó, thì trên cô có sống chung với các người anh, chú bác. Rồi trên cô có một người chị. Và cô lúc còn nhỏ thành ra cô rất sáng suốt để mà quan sát các cuộc tình của họ. Tại vì khi mà họ bắt đầu mà mua những sợi dây đó và tung thòng lọng lên, thì họ thường nhờ cô đưa thư. Và những bức thư của họ thì cô đọc hết rồi cô mới đưa. Thì những cái người mà nhận thư không ai xa lạ, lại mấy nhỏ hàng xóm với bạn học của cô nè. Cô có ông anh rất bực đẹp trai, mà anh ta ra một lần mà viết thơ, anh viết 6-7 bức, và nhờ cô gửi tới 6-7 đối tượng. Thì cô lật ra cô đọc hết, cô thấy sao giống y chang nhau. Cho nên khi đưa thơ xong rồi, cô lại kèm theo câu nói, cô nói nhỏ kia cũng nhận bức y như vậy. Và hậu quả là ông anh cô mới tóm cổ, kéo tay cô rồi nói không có được thèo lẻo. Nhưng mà cô cãi, cô nói đó là sự thật. Tại ổng chỉ viết một bức thơ rồi ổng sao ra thành 7, rồi ổng tung ra 7 nơi. Thì cô đều đem tới nơi và cô thật thà khai báo. Thành ra những cái cuộc tình mà khi mà có cái sự thành thật của cô đều tan rã hết. Nhưng mà nhờ đó cho nên về sau khi cô nhận được một bức thơ, thì luôn luôn cô có sự đề cao cảnh giác. À, các Phật tử cứ dòm cái mặt của cô mà tưởng tượng là cô nhận cái bài thơ đầu tiên là đôi mắt ấy như sao trời rực sáng, nhưng rèm mi chợt phủ chúng phiêu bồng. Không biết thơ mới thơ cũ gì. Thì cô nhớ lúc đó nhà không có đèn điện, cô cầm bức thơ và một tay cầm cái đèn dầu, và cô soi cái nhan diện của mình ở trong cái kiến, cái gương soi mặt, coi một lát rồi cô sáng hôm sau cô đem trả bức thơ lại cho khổ chủ và cô hỏi có lộn địa chỉ không. Cái chị tôi thường hay chửi tôi là cái mặt mày như chú ôn thần trùng, con mắt mày là mắt óc buông, mà sao trong này tả là con mắt tôi là như sao trời rực sáng, là rèm mi tôi không có thấy rèm mi mà tôi thấy mấy cái cọng lông nheo của tôi thưa rỉnh nè. Và mối tình đã chết từ trong trứng nước, tại vì hình như là nó phải sống trong cái bóng trăng, nó dâng cái tay sống trong bóng đèn, và khi mình soi nó lên là nó chết ngắt. Và bà chị của cô cũng là một người rất là xinh đẹp. Cô nhớ là ở trước nhà cô có cây sung á, mà các chàng trai là khắc tên đầy đến nỗi mà cây sung nó đổ mũ ra, và người ta gọi là trồng cây si á, tức là thay vì trồng cây si thì mấy anh chàng này trồng cây sung. Trước đó dưới cái gốc cây sung là có một cái bờ sông, thì ngày chiều nào cũng có nhiều anh câu cá. Rồi phía trong vườn cô có trồng cái vườn cải, thì cũng 4-5 anh chàng tới bắt bướm. Và bà chị cô thì ngày thường bà rất bình thường, sao lúc đó tự nhiên bà đâm ra bà yếu xìu à, làm gì cũng mơ màng. Mỗi lần sáng là bà cột tóc chải đầu rất là lẹ làng. Thì bữa đó là luôn luôn ra đứng tựa cửa gỡ từng sợi tóc, mắt mơ mơ màng màng giống như ngủ mà hồn đi đâu á. Và những cuộc tình này cô tham gia vô từ đầu tới cuối. Và khi có sự tham gia của cô thì luôn luôn hình như nó rã hết ráo. Rồi khi mà bà chị cô lên xe hoa, thì cô nhớ có anh chàng đăng lính để quên sầu rất là nhiều. Rồi nhiều người đòi tự tử. Và cô cũng đọc một rương thơ của bà chị cô để lại. Chẳng hạn như họ có viết những cái bức thơ như là đêm nay anh lấy máu tim chích rỉ ra từ con tim anh để viết những bài thơ này gửi đến em. Thì sáng hôm sau cô liền chạy đến người đó hỏi, bộ anh đau tim hả? Tim bị chảy máu hả? Thì anh chàng nó cục hứng vì biết cô đã đọc được cái bức thơ đó rồi. Thành ra những cái cuộc tình đó mà rọi ra ánh sáng mà trần trụi thì nó rất là vô duyên. Nhưng mà hai người trong cuộc không hiểu sao mà cứ giống như say rượu rồi đó. Mơ mơ màng màng. Và cái người mà trúng tuyển là người anh rể của cô đó, là người dám xăm nguyên một bức hình của chị cô lên ngực, và hai hàng chữ, một chữ Anh lẫn chữ Việt, thì cũng có gì mới I love you à. Thành Thay vì chữ Du thì đó là tên của bà chị con. Thì bà liền chớp mắt và bà lên xe qua với ông đó. Nhưng mà từ khi mà cưới được bà chị cô rồi đó, ảnh không bao giờ dám ở trần, bận áo che cái đó. Và sau này khi là khi cô vô chùa tu thời gian, thì cô nhớ bà chị cô xuống mới nói: em lục cái sổ cầu an ra cho chị. Cô hỏi có chuyện gì, thì chị mới nói: gạch tên ảnh với con mẹ ra cho chị. Thì cô hỏi con mẹ là ai, tức là người bạn của chị, là vì ảnh đã ngoại tình. Và chị không biết cách nào trả thù bằng cách là gạch tên ảnh với con mẹ ra. Thì khi cái sổ cầu an hàng năm của trong chùa đã gạch tên ảnh và con mẹ ra rồi, thì tất cả những bức hình chụp chung của hai người, cái hình nào cũng bị cắt hết trơn. Có hình thì đục một lỗ, hình nào cắt không được thì là một bệt mực. Đó là cuộc tình rất có hậu. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng thì nàng gạch sổ cầu an và đục tất cả những dấu vết của người xưa à. Và chẳng những làm giường mới thêm hoa một lần, mà ông anh rể của cô thêm tới 3-4 bà sau này. Rồi cuối cùng anh than, anh nói: anh khổ còn hơn là sống ở địa ngục nữa em. Và mấy cô mới là kết luận: ai mà không cưới chị hai thì tự giận đòi chết liền, mà ai cưới được chị hai thì từ từ rồi chết. Thì đó là cái quan sát của cái nhìn của cô về những cuộc tình ở bên ngoài trước khi vào chùa. Cho đến bây giờ cô cũng không biết kết luận ra sao, cô chỉ biết hình như nó là một thứ ma lực, phải không? Không biết làm sao tự nhiên tới hồi đó cái rồi họ nổi cơn bất tử. Họ không thể sống thiếu nhau, ngày nào cũng gặp. Mà khi mà mình ngồi ở bên mà họ nghe họ nói chuyện với nhau á, nghe nó vô duyên dữ lắm. Họ nói hoài những cái chuyện, tự nhiên cái rồi nay trời nắng nay đẹp quá, bông đẹp quá, cái gì cũng đẹp quá. Thì cô xí vô nói: chị tôi đẹp cho rồi đi. Nói vòng vòng hoài. Rồi ngày nào cũng gặp nhau, nói ba cái chuyện ba sàm ba láp, cứ nói hoài. Mà hả, cô mét ba cô mà càng cấm thì họ càng tìm nhau. Và đến khi cho phép thì tự nhiên gây lộn. Hình như người ta có nói, cái tình này để cho nó thiếu nó sống, mà để cho nó thừa nó chết. À, câu này quen quen. Phật có nói rồi, đệ tử Phật không chết vì thiếu mà chết vì thừa. À, thì ở ngoài hình như cũng vậy đó. Phật nói là một vị tỳ kheo sử dụng bốn sự cúng dường vừa thiếu một chút. Và cái đời sống mình á, sống làm sao mà nó thiếu một chút. Không ai chết vì thiếu mà chết vì thừa. Thì ở ngoài cũng vậy. Mà đâu, người ta đâu có chịu. Quý vị có thấy không? Thật ra trong cái bát báo của Atula đó, có cái phần mà ông Atula là cái ông là một loài không cần làm lụng vẫn có ăn. Thì loài này khi mà tới bữa ăn đó, họ có một cái bát chắc giống như cái chuông của mình nè, y như vậy nè. Rồi từ phước báo của mọi người, trong cái bát đó nó hiện lên đủ thứ đồ ăn. Chẳng hạn như cái phước của mình ngày hôm nay, mình có thể ăn được một tô bún riêu giá 3 đồng thì chỉ ăn đúng 3 đồng. Nhưng mà có người cái phước họ nhiều quá, họ ăn được tô bún riêu giá tới 30 đồng. Mà mình có ăn chực hay ăn ké ăn xin của họ mà bỏ qua cái bát mình, nó cũng còn xuống có 3 đồng thôi. Tức là không ai ăn ké của ai được. Thì chư thiên cũng như vậy, không làm mà vẫn có ăn. Nhưng mà Atula gọi là phi thiên là gì? Đang ăn như vậy thì tự nhiên thức ăn biến thành đồ bất tịnh. Nó biến thành chuột chết, nó biến thành xác chết, nó biến thành những cái thứ mà họ ngậm, nuốt không xong mà nhổ không ra. Thì khi mà cô đọc cái bài kinh đó thì cô nói xong mấy ông Atula ngu quá. Gặp cô sẽ ăn nữa thôi. Mình ăn tới cái chỗ nào mà nó sắp biến đồ thành đồ bất tịnh đó thì mình ngưng ngay, phải không? Nhưng mà tình yêu là cái bát đó đó quý vị, không cần kiếm tiền nó vẫn có. Đến một cái tuổi nào đó tự nhiên cái rồi mình có nó. Tất cả thơ ca vũ nhạc kịch tả cái đoạn đầu của nó là nửa bát trên nó ngon vô kể, nó là hoa, nhưng mà nửa bát sau nó là trái. Nhưng mà có chịu ngừng không? Hay là lúc đó mà ai mà ngừng là kẻ thù của mình. Tiền hôn hậu thổ, dạng cổ di thù. Một là đất đai, hai là tình yêu mà ai mà can mà chết với mình. Thôi cứ để cho họ hút tới cạn tàu ráo máng tới bao giờ mà ngậm không, nuốt không vô mà nhả không ra là khi họ làm đám cưới đó. Cái ngày đó là ngày đáng lẽ là ngưng lại thì họ tiến luôn. Thế đến lúc mà không hiểu lúc nào có phỏng vấn bao nhiêu người rồi, từ bạn bè cho tới anh chị em trong nhà, họ nói cái lúc mà bị ngăn cản chịu không nổi, đau khổ vô cùng. Hồi đó cô phá đám á, thì không phải cô phá đám mà tại vì cô tới tứ cô khai thiệt á, thì họ nói là đừng có phá con em ơi, anh khổ dữ lắm, đừng phá em ơi, chị khổ dữ lắm, em đừng có xen vô. Tháng 3 đi trước, tháng 7 đi sau, thế nào cũng tới em. Tới hồi đó em mới biết. Thì cô hỏi khổ thì thế nào, họ nói là không gặp một gì đó, sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu gấp lại một ngày dài ghê, một ngày không gặp là bằng 3 năm đó. Tại ra em đừng có xen vô chuyện này. Nhưng mà rồi tới hồi họ gặp nhau mỗi ngày thì họ còn rên dữ dội nữa. Đó là nửa bắt sao. Thì đó là một cái bi kịch của mình. Nửa bắt sao là thành Atula ráo hết. Nửa bắt trước là thiên, nửa bắt sau là Atula, là hận thù, là đau khổ. Vậy thôi ở giá phước hết cho rồi. Nhưng mà không được, cõi mình là như vậy. Vẫn có hạnh phúc chứ, nếu chúng ta tìm hiểu một chút. Thì bây giờ xin hỏi lại các cô mà tung dây xích mà cột cổ người ta đó. Mình yêu người ta mà làm cho người ta thở không nổi, thắt cái ngay cái cọng cổ người ta, ta dùng dễ mình không chịu thả ra. Rồi nếu mà họ thoát khỏi tay mình thì chúng ta đổ thừa là tại họ. Nhưng mình yêu, mình phải đem cái sự hạnh phúc lại cho người ta chứ, phải không? Thành ra Phật á, bà Mạc Lợi Phu Nhân đó là vị mà hoàng phi vua Ba Tư Nặc rất là sủng ái, mà là một cô cháu gái của vua, tại vì cô thuộc về hoàng tộc Thích Ca. Thì nhà vua Ba Tư Nặc yêu cô lắm. Thì bữa đó nhà vua mới hỏi cô là trên đời này hậu yêu ai nhất. Thì hoàng phi mới nói là dĩ nhiên là bệ hạ. Thì nhà vua khoái chí lắm đấy, chẳng cũng đoán là hậu sẽ trả lời như vậy. Thì bà Mạc Lợi mới cười rất là ranh mảnh và nói là theo đúng nguyên tắc thì thần thiếp phải trả lời như vậy. Nhưng mà nếu nó thật lòng để trả lời thì thiếp sẽ nói là thiếp yêu nhất là mình. Mình yêu mình nhất. Thì khi đó vua Ba Tư Nặc, ủa mình mà yêu mình à, đâu trả lời gì quái gì vậy. Thì hoàng hậu mới nói là ví dụ như bây giờ mà những cái tình, bây giờ thiếp xin hỏi bệ hạ, bệ hạ yêu ai nhất trên đời. Thì vua nói là hậu chứ ai. Thì bà nói nhưng mà bây giờ những cái sự yêu thương, những sự triều mến chăm sóc mà thiếp dành cho bệ hạ, bây giờ thiếp dành cho một người đàn ông khác thì bệ hạ nghĩ sao, bệ hạ sẽ làm gì. Thì ông vua ấp úng trẫm sẽ. Thì bà hậu bà mới nói chặt đầu thần thiếp chứ gì. Nhà vua im lặng một lát rồi, đúng là như vậy. Như vậy tại sao tình yêu nó biến sao thù hận lẹ như vậy. Thì cả hai người ngày hôm sau đến gặp Phật. Thì Phật nói đúng rồi, trên thế gian này người mà chúng ta yêu nhất là mình chứ không phải người khác. Chúng ta chỉ yêu cái người ai khi người đó còn tốt với mình, khi người đó đem cho chúng ta những cái gì mà chúng ta cảm thấy vừa lòng thích ý. Nhưng mà khi mà họ làm mất lòng ta rồi thì chúng ta biến thành thù hận. Và Đức Phật xác định một bài kệ thế này: tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời, không thấy ai thân thiết bằng tự ngã của mình. Và Phật dạy ai cũng yêu thương tự ngã của mình thì thôi đừng có hại tự ngã của người. Và ngay đến cái tình rất bình thường, cái tình của người cha, người mẹ đối với con cái, mà Phật còn nói rằng dù là tấm lòng của bà người cha, dù là tấm lòng của bà mẹ, vẫn không đem hạnh phúc đến cho thế nhân bằng tấm lòng của một người đã vắng mặt tất cả phiền não. Vì cha mẹ yêu con đôi khi cũng yêu nó bằng cái sợi dây thòng lọng, cũng siết nó vào những cái quy luật làm cho nó thở không nổi. Quý vị rõ chỗ này chứ. Một bà mẹ có thể yêu con gái, có thể yêu con trai, yêu cô cậu con trai của mình. Nhưng mà khi cậu con trai này yêu người vợ hay một người con gái khác thì bà mẹ cảm thấy đau khổ, và cái tình yêu đó bà lấy lại gần phân nửa. Thành ra cái yêu thương của chúng ta là đặt trên cái tự ngã của mình. Một những cái cuộc hôn nhân mà đặt trên cái tự ngã như vậy thì thường thường là nó tan vỡ. Và đó là những cuộc hôn nhân ngoại chủng thường xảy ra ở Việt Nam. Khi một cô gái ở miền quê mong lấy một anh chàng Hàn Quốc hay Đài Loan là cốt làm sao để có tiền đem về giúp cho gia đình của mình, thì trong khi đó một anh chàng Đài Loan hay Hàn Quốc á, muốn lấy một cô gái Việt Nam á, là vì thứ nhất là họ thiếu một người vợ, thứ hai họ thiếu một người giặt đồ, một người rửa chén, một người mà làm những việc lặt vặt trong nhà của họ. Và khi mà hai cái nhu cầu đó, người nào cũng muốn lợi dụng người kia hết, gặp nhau thì dĩ nhiên nó phải nổ ra chiến tranh. Và người thua cuộc phải là phái yếu. Đó là lý do vì sao những cô gái Việt Nam mà đi những tìm những cái cuộc hôn nhân ngoại chủng đều thất bại và đi đến cái chết là như vậy. Tại vì mình đến với người ta thì mục đích là để mưu lợi cho gia đình mình, thì người ta cũng đến với một cái mục đích không kém. Trong khi tình yêu thật sự, nếu chúng ta yêu người nào thì chúng ta phải hiểu rồi mới yêu, chứ không thể nào mà đặt một tiếng yêu rồi bắt người ta phải làm theo ý mình. Chúng ta có hiểu họ hay không? Thì Đức Phật dạy cho chúng ta thế này: bất cứ người nào ở thế gian này cũng đều queo theo lòng tham, lòng sân, sự khao khát, sự bực bội, sự si mê, rồi sau đó là sự ganh tị, sự ghét hờn. Đó là những tánh xấu mà con người nào cũng có. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng có những đức tánh rất tốt như là từ bi, hỷ xả chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta gặp nhau đó, cũng như ngày hôm nay mà cô gặp các Phật tử ở đây, thì dĩ nhiên cô phải trình diễn từ bi hỷ xả ra. Chứ không lẽ cô ngu cô đưa cái tham sân si tật đố ra để quý vị chạy hết. Thì cái người đó cũng vậy, họ trình diễn cái phần tốt ra. Nhưng mà khi mà chúng ta ở sát cạnh nhau thì chúng ta sẽ ló luôn cái phần xấu ra. Vì ai cũng vậy hết. Khi chưa chứng quả A-la-hán thì chúng ta còn đầy đủ cả phần xấu và phần tốt. Thật ra khi yêu phần tốt thì chúng ta cũng phải hiểu rõ mình có chấp nhận được cái phần xấu đó hay không. Và chỗ này nếu chúng ta đó mà biết phát triển phần tốt của mình và cái phần xấu đó chúng ta biết cách điều phục, thì đó là một con người trên mức trung bình. Nhưng mà nếu để phần xấu lấn át đi, cái phần thú lấn át cái phần người, thì cái đó là một bi kịch. Cho nên phải tìm hiểu cho rõ điều này. Chứ khi mà gặp mặt nhau mà thấy cái tốt thì ai cũng ái mộ, mà khi gặp cái xấu thì chúng ta chịu không nổi. Chúng ta nghĩ người kia phản bội. Không phản bội đâu, ai cũng vậy hết. Khi mới gặp nhau là má đỏ, là môi hồng, là thời thiếu nữ. Bên kia là mi thanh, một tú oai hùng, một chàng thanh niên. Bên này là yêu kiều diễm lệ, một cô thiếu nữ. Nhưng mà sau đám cưới rồi thì đâu có thể nào mà son phết ra ngoài. Đến cái ngày mà anh kia thành là mà bụng phệ ma má đầu hói, bên này thành ra sồ sề ra đầu bù tóc rối rồi đó, thì khi hai cái hình ảnh nó gặp nhau mình còn yêu thương được hay không? Ta nó hiểu đi. Nếu chúng ta thương được phần tốt thì phải thương được phần xấu. Một con người, một cái áo nó có hai bề, bề mặt và bề trái. Một người có hai cánh tay, tay phải và tay trái. Yêu thì phải hiểu cho rõ, giống như đã nói là thương nhau thương cả lối đi, mà sao thương có phân nửa lối hả? Rồi đến khi mà ghét thì đúng là ghét cả tông ti họ hàng luôn. Thành ra mình phải hiểu rõ con người mình rồi thì mình mới hiểu rõ con người khác. Chúng ta chưa hiểu rõ mà hai người hiểu lầm đó lại leo lên thuyền đợi trời thiệt bão ra khơi, và người họ hàng hai bên đó, ném theo những cái câu chúc tụng là trăm năm hạnh phúc, không biết được tới trăm ngày không nữa. Phải không? Quý vị hiểu điều này chứ. Thành ra khi chúng ta lập gia đình, mình chơi với một người bạn đó, tình bạn nó bền lắm. Ví dụ như ngày hôm nay người đó gặp, chia sẻ những vui buồn, rồi xong nhà ai nấy ở. Và giả sử người bạn đó có làm bích lòng mình dặn vài bữa, rồi mình chơi trở lại. Dạ, nó không có gì đụng chạm nha. Nhưng mà khi hai người cùng xây dựng một tổ ấm á, không thể kết tách ra nữa. Có giận về nhà ba má cũng chứ, một hai bữa rồi cũng đuổi trở lại. Thành ra khi đó nó có nhiều rắc rối lắm. Thành ra phải tìm hiểu cho thật rõ. Mà muốn tìm hiểu rõ người ta, mình phải rõ được mình. Nếu con người mình em chỉ thấy phần tốt không, thì em sẽ không nhận được cái phần xấu của em. Mà không nhận phần xấu của em, khi người ta khám phá ra thì lúc đó mới là giấu không kịp đâu. Chỗ này các thiền sư gọi là như nhau dọc mũi ngang mày. Các em hiểu chứ? Ai cũng giống hệt nhau hết. Và nếu chúng ta đòi hỏi cái người bạn đời của mình phải hoàn hảo đó, thì người này phải chứng quả A-na-hàm mới hết tham sân si mạng tật ghen tuông của cõi người. Mà xin thưa với quý vị, cô xin báo một tin buồn là những vị chứng A-na-hàm họ lên cõi trời A-na-hàm chứ không có ở đây. Ngày nào mà mình về mình khám phá ra ông chồng hay bà vợ mình bữa nay không ghen, không tham, không sân si, hoàn toàn hảo quá, thì coi chừng bà sắp chết tới nơi vì bà đã chứng đạo rồi. Bà về mà thấy còn y chang mà càng ngày càng nhiều chứng tật, yên ký đi, bà này hay ông này sẽ cùng mình răng long đầu bạc, trả hết tiền nhà, tiền xe, tiền cổ nuôi nắng con cái rồi gây lộn rồi mới chia tay. Tại vì chúng ta sống một cõi bình thường mà. Rồi còn có nhiều người vô trong chùa thường có một cái ảo tưởng, con không biết bên này có không, nhưng mà Việt Nam có, là đi vào chùa thấy sao thấy quý thầy hoàn hảo quá, quý thầy tốt quá, nhất là quý thầy đứng ra dạy mình tu á. Rồi về già dòm ông chồng mình sao không bằng phần trăm của ông thầy, phải không? Không phải đâu, cô không biết quý thầy ra sao á với mấy vị chứng đây, nhưng mà riêng phần cô á, khi cô mà lên đây ngồi thì cô phải giấu hết mấy cái que càng tham sân si mạng nghi tật đố ganh tị, cái gì xấu là cô tóm ở dưới này hết rồi. Và trình diễn như là từ bi hỷ xả ra. Chứ mà muốn mà biết rõ con người cô, ở gần đi rồi biết. Quý vị rõ chỗ này chứ? Thì ai cũng vậy thôi. Thành ra trong bốn quả vị đó, quả vị đầu tiên là tu Đà Hoàng đó, chỉ dứt một phần, dứt nghi và thấy rõ về bản chất của con người mình, mới là tầng thánh thứ nhất. Nhưng mà tham sân của cõi dục vẫn còn y chang. Qua tư Đà Hàm mới là bớt một phần tham sân cõi dục và dứt hẳn tham sân si của cõi dục, thì mới là A-na-hàm thiên, người này không còn ở dục giới nữa. Thì cái người đó xin báo tin buồn với các cô thiếu nữ là chưa từng xuất hiện trên thế gian này, tại họ lên trời hết ráo rồi. Mà nếu chúng ta muốn sống và yêu thương một người, chọn họ làm người bạn đời của mình, thì phải chấp nhận họ một con người rất bình thường. Mình sao họ vậy hả? Và hai bên bổ túc cho nhau những cái điều khiếm khuyết. Ở cõi chúng ta thì có ngày, có đêm, có mặt trời, có mặt trăng, có phái mạnh, có phái yếu, có người đàn ông, có người đàn bà. Một gia đình phải có cha và mẹ. Quý vị có muốn là một cái người đàn bà thì trách cái ông đàn ông á, không có kỹ lưỡng, về nhà cái là bài, đi làm gì là thấy leo lên chụp tờ báo với mở cái truyền hình, ngoài ra không có chịu làm gì hết. Người ta nói là người đàn bà thường cận thị, tức là dòm thấy mấy cái viên lắc nhắc cần làm ở gần. Nhưng mà mấy ông đàn ông á, thì viễn thị, ở bên Iraq mà chết được mấy ông Iraq bên kia thì họ biết. Trên mặt trăng, trên sao hỏa, trên sao thổ, dưới lòng đất họ biết hết trơn. Mà cái thao chén cần rửa thì họ không hay, tại vì họ viễn thị. Nhưng mà nhờ người diễn thị, ngược một người cận thị đó mới cột một cái nơ lại, mới thành một gia đình hạnh phúc. Nhà có một bà là đủ mệt rồi, bây giờ có muốn ông chồng mình biến thành đàn bà không? Mà biểu ổng phải là lắc nhắc tỉ mỉ như một người phụ nữ. Thành ra chỗ này, cô đọc những lời dạy ở đây thì quý vị phải biết là Đức Phật trân trọng và đặt cái địa vị hạnh phúc của gia đình vào tay của những người con gái nhiều hơn là con trai. Trong bài kinh Thi La Việt Kinh là quy định đó, Phật dạy một người đàn ông cần có, hay là một người chồng cần có những đức tánh như thế nào. Thì Phật dạy người chồng đối với vợ cần phải tôn trọng, không khinh thường, phải tôn trọng. Cái điều này thì ở nông thôn Việt Nam cô quan sát cô thấy mấy ông đàn ông đó mà nói cái chuyện gì mà một người vợ xen vô thì đều nạt, đàn bà biết cái gì mà nói. Thì mấy bà vừa khóc vừa nói, dạ không biết ít, biết nhiều cũng biết ít, chứ anh cho em nói một câu, nó dẹp, đàn bà nín. Đó là thái độ gia trưởng ở Việt Nam. Thứ hai là trung thành, tức là phải chung thủy. Thứ ba là giao trọn quyền cho vợ. Tức là cái chuyện ở bên ngoài là chuyện của mình, nhưng mà chuyện trong nhà là giao cho người phụ nữ. Người ta coi nội tướng, tức là cái ông tướng coi trong nhà. Cái này mình đã là thuộc chuyện ngoại giao rồi mà mình còn về nhà mình xen vô cảnh trong nhà. Ở bên này cô không hiểu có không, nhưng mà Việt Nam thì cô thấy nhiều ông á đi làm về giữ tiền, sáng phát tiền cho vợ chứ không dám giao cho vợ. Rồi coi khi mà còn kiểm coi còn tiêu, còn hành, còn tỏi hay không nữa. Tức là xin đàn ông đứng ra ngoài, đừng có xen vô bếp của mấy bà vợ. Và phải xem người bạn của mình và kiểu bạn đời như một người bạn mà tâm tình. Các ông đối với bạn rất tốt, nhất là bạn nhậu. Nhưng mà coi vợ mình không phải là bạn, luôn luôn là lên mặt với vợ mình. Tịnh Phật biểu nên coi người vợ như một người bạn để tâm tình chia sẻ những cái khó nhọc với nhau. Ra cái chữ người bạn đời cũng rất hay, là một người bạn. Bạn là người chúng ta tìm đến để chúng ta chia sẻ những gì mà chúng ta đau buồn hoặc là vui vẻ. Thì người vợ, chồng phải coi người vợ như người bạn. Riêng cái bổn phận cuối cùng mà Phật yêu cầu một người chồng phải có rất là an ủi mình. Lâu lâu phải mua đồ trang sức tặng vợ. Wow, cái này đúng là một bông hồng dành cho những cô con gái, phải không? Thì con nhớ hồi đó ông thân cô đó, ông hay cằn nhằn, ông nói mấy bà ngộ ghê, cứ đi mua vàng mua bạc đeo mấy bà ngắm với nhau chứ tụi tôi có ngắm đâu, mà cứ bà này khoe, nay bà này khoe có cái cà rá, mai bà kia khoe có chiếc nail, tôi thấy đeo hay không cũng vậy à. Nó nặng cái tai mắt cong, mấy bà dòm với nhau không. Nhưng mà phụ nữ thích cái này lắm, thành ra Phật biểu lâu lâu tặng đồ trang sức. Tại sao hồi mà khi mà đi theo người ta biết tặng, khi cành hoa, khi chiếc nhẫn, mà cưới về rồi cả không biết gì hết trơn. Lâu lâu tặng đồ trang sức, vì đó là niềm vui của người phụ nữ, phải không? Nếu mà không có tiền mua vàng thiệt, mua vàng giả cũng được. Không, cô thấy những bà Việt Nam tội lắm, nhiều khi không có gì hết, nhưng mà ông chồng mà một đêm mua chiếc vàng giả về bà cũng mừng, vì có nghĩa là người chàng vẫn còn yêu mình. Vậy chứ mấy ông này mà có vợ bé là biết mua đồ trang sức cho. Thành ra cái chỗ này là rất tâm lý của Phật. Lâu lâu tặng một cái gì, một cái đồ trang sức. Trang sức ở đây là có thể là một chiếc nhẫn, một chiếc cái gì nữa ha, cái dây chuyền, thỏi son cũng được, phải không? Cái gì quẹt ở đây kêu bằng cái gì, phấn, rồi cái dĩa chân mày, đâu có tốn tiền lắm. Mua đồ kệ nó, tuy rằng dụng về nhưng mà làm cho bạn lâu lâu dồn cười mình. Tại vì cô thường ở đậu nhà của phụ nữ, cô biết người chồng mà tặng gì là bà cứ cầm, tự nhiên mới ra vô, tự nhiên nghe ca hát hơi nhiều rồi lâu lâu dồn ra cười ngõn ngoẻn một mình. Đó là một cái niềm vui không thể nói lên lời. Nhớ nghe, Phật dặn mấy ông lâu lâu phải tặng các bà những đồ trang sức y như ngày xưa mình tặng vậy đó. Như vậy thì những cái điều này chứng tỏ Đức Phật rất tâm lý. Vì trước khi là một vị đạo sư, Ngài đã từng là một người chồng. Quý vị hiểu chứ, Phật cũng qua những trường lớp học hành y như mình mà, học làm người. Và bây giờ Đức Phật dạy là riêng người vợ đối với chồng á, thì Đức Phật quy định phải tôn kính, không được kiêu mạn. Tức là không có ý nói cái kiểu á, anh là đũa móc mới chòi mâm son, anh là đĩa đeo chân hạt. Mấy cái câu này là nó cắt đứt dây chuông liền lập tức. Không gì chạm tự ái của người đàn ông bằng mấy cái câu này. Tự nhiên mình nâng mình lên cao, họ tốt chứ tháp thì phải đứt rồi đó. Điều thứ hai nữa là cũng chung thủy, dù vợ với chồng đều phải chung thủy hết. Điều thứ ba đó, người phụ nữ phải khéo tề gia, tức là dọn dẹp, ăn uống ngăn nắp trong nhà. Và phải còn thêm một phần nữa, khi có khách hay họ hàng của chồng đến phải vui vẻ mà tiếp đón. Điều này làm mát ruột người chồng. Quý vị thấy người đàn ông xây nhà, người đàn bà xây tổ ấm. Thành ra chẳng những mà lo tôm tất trong nhà, mà còn phải khi người chồng có khách hoặc là bạn bè của chồng đến thì phải tươi cười vui vẻ để tiếp đón. Điều thứ tư nữa là gìn giữ tài sản của người chồng. Phải tiết kiệm chứ đừng có xa xí ăn hàng.